Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1866, triệt để tan tác. Góc truyện audio.com. Cái này cao lớn cự nhân khắp cả người lóe ra màu bạc vầng sáng, như là nước thép đổ. Khuôn mặt dữ tợn, hai mắt không mũi, mọc ra nhất miệng mở lớn, phát ra từng đợt rung trời gào to. Chấm, là cự nhân tộc, hình như là bạch ngân cự nhân. Những thứ này yêu thú, sinh linh muốn làm cái gì? Huyết Dương Cốc còn dư lại tu sĩ đã chưa đủ vạn người, mà xông lại yêu thú trọn vẹn mấy vạn. Bụi bặm cuồn cuộn, thành thế làm cho người ta sợ hãi, tựa hồ muốn bọn hắn thôn phệ bao phủ. Mau nhìn, một ít yêu thú trên lưng còn ngồi tu sĩ. Một vị Huyết Dương Cốc tu sĩ trừng lớn hai mắt, lên tiếng kinh hô. Mọi người vội vàng tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại. Quả nhiên, tại đây mấy vạn yêu thú trong đại quân, còn kèm theo hơn ngàn vị nhân tộc tu sĩ. Từng cái một đằng đằng sát khí. Người cầm đầu còn là một cái thất giai huyền tiên. Ngao, chỉ thấy bạch ngân cự nhân sải bước bên trong, thò ra cự đại cánh tay tráng kiện, một chút ôm bên cạnh một cây chọc trời cổ thụ. Hét lớn một tiếng, đầy gốc chọc trời cổ thụ lại bị bạch ngân cự nhân sinh sôi theo trong đất bùn rút ra. Chứng kiến như vậy động trời thần lực, Huyết Dương Cốc mọi người đã dọa há hốc mồm, sắc mặt trắng bệch. Bạch ngân cự nhân nâng chọc trời cổ thụ, cánh tay lung tung tại cổ thụ bên trên chém vài cái, đem cổ thụ bên trên chạc cây đều bẻ gãy. Trong nháy mắt, đầy gốc chọc trời cổ thụ tại bạch ngân cự nhân trong tay liền biến thành nhất căn tráng kiện côn gỗ. Bạch ngân cự nhân phóng lên trời, hai tay ôm lấy đầy gốc cổ thụ, hướng phía trên chiến trường Huyết Dương Cốc trong đại quân hung hăng đập xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bạch ngân cự nhân lần này ít nhất đập chết rồi hơn 10 vị Huyết Dương Cốc tu sĩ. Ngao ngao ngao. Bạch ngân cự nhân thần sắc phấn khởi, ỷ vào động trời thần lực, hai tay ôm chọc trời cổ thụ, trong đám người vòng động đứng lên. Huyết Dương Cốc tu sĩ căn bản ngăn cản không nổi. Bạch ngân cự nhân sau lưng yêu thú đại quân cũng đánh lén đi lên, mặt người thân ngựa anh chiêu mạnh mẽ đâm tới. Trong đám người bốn vó trà đạp, bị đạp trúng tu sĩ không chết cũng bị thương. Cử phong vỗ cánh bay lượn, phát ra làm lòng người kinh hãi ông ông thanh vang. Cái đuôi bên trên nâng cái kia căn cự đại độc châm, vậy mà có thể thoát ly phong đuôi. Trong đám người tung hoành, mặc dù là bị độc này châm quả sượt một cái, Huyết Dương Cốc tu sĩ trên thân cũng bắt đầu tỏa ra huyết pha khói đặc. Rất nhanh liền biến thành một bãi nước mù, thần hình đều diệt. Cửu đầu điểu ngửa mặt lên trời vang lên, đi xuyên qua đám người mà qua. Cửu khối đầu lâu lắc lư, đồng thời há miệng, một hơi nuốt vào 9 cái Huyết Dương Cốc tu sĩ. Còn lại những thứ này Huyết Dương Cốc tu sĩ, nguyên bản đã bị Tô Tử Mặc giết được loạn thành một đống. Quăng mũ cởi giáp, hôm nay, bị đây mấy vạn yêu thú trùng kích đi lên, triệt để tan tác, tử thương vô số. Phong Tuyết Lĩnh mọi người vẻ mặt khiếp sợ. Bọn hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao những thứ này yêu thú, như là bạch ngân cự nhân cường đại như vậy sinh linh, gặp chạy tới trợ giúp Phong Tuyết Lĩnh, còn dư lại Huyết Dương Cốc tu sĩ, căn bản vô lực tái chiến, đều hốt hoảng chạy thục mạng. Nhưng bọn hắn còn dư lại chiến mã, tại đây chút ít cường đại hung thú, khủng bố sinh linh khí tức chấn nhiếp xuống, tất cả đều sợ tới mức co quắp trên mặt đất. Huyết Dương Cốc mọi người thân pháp tốc độ, căn bản trốn không thoát rất nhiều yêu thú đuổi giết. Có yêu thú giết đỏ cả mắt rồi, thậm chí hướng phía Hạ Thanh Doanh đám người lao đến, đằng đằng sát khí. Tại đây chút ít yêu thú trong mắt, cũng không biết cái gì Huyết Dương Cốc, Phong Tuyết Lĩnh. Tại lũ yêu trong mắt, những tu sĩ này đều là có thể thôn phệ đồ ăn. Đừng, đừng. Nhưng vào lúc này, Nhất đạo thân ảnh cưỡi một cái chó vàng chay tới, đem không ít yêu thú ngăn cản lại, la lớn, những thứ này là người một nhà, đừng giết. Đoạn Bàn Tử, Phong Tuyết Lĩnh ở bên trong, có người nhận ra đại hoàng cầu trên thân đạo thân ảnh kia. Thở nhẹ một tiếng, Hạ Thanh Doanh tập trung nhìn vào. Người này đúng là theo Phong Tuyết Lĩnh trong bị Tô Tử Mặc mang đi Đoạn Thiên Lương. Chỉ 60 năm qua đi, Đoạn Thiên Lương cũng đã tu luyện đến huyền nguyên cảnh tam trọng. Rất nhiều yêu thú tuy rằng nhận ra Đoạn Thiên Lương, biết rõ đây là đi theo Tô Tử Mặc người bên cạnh, nhưng đối với mệnh lệnh của hắn, nhưng lại cũng không thèm để ý. Có chút yêu thú kịp thời dừng lại, thu nổi sát tâm, mà có chút yêu thú không quan tâm, lướt qua Đoạn Thiên Lương, hướng phía Hạ Thanh Doanh đám người đánh tới. Bá, nhưng vào lúc này, một hừng hực chói mắt cự đại ánh đao, từ trên trời giáng xuống, chạm rơi xuống, phảng phất muốn đem thiên địa đều chém thành hai đoạn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt, phóng tới Phong Tuyết Lĩnh mọi người những thứ này yêu thú. Bị đạo này hừng hực ánh đao chặn ngang chặt đứt, máu tươi phun ra mà ra. Đây đạo ánh đao chi khủng bố, thậm chí tại cả vùng đất, kéo lê một đạo cự đại khe rãnh, đã bị máu tươi nhuộm đến màu đỏ tươi. Những thứ này bị chặn ngang chặt đứt yêu thú thi thể, hầu như lấp đầy đạo này khe rãnh. Nhìn thấy mà giật mình, những thứ này yêu thú còn không có đụng phải Hạ Thanh Doanh đám người, đã bị một đao kia toàn bộ chém giết. Bầy yêu hoảng sợ, một ít còn không có xông lên yêu thú, vội vàng dừng lại. Đây là Tô Tử Mặc chém giết sạch Ngụy Sơn sau đó, túm lấy kia trường đao trong tay, trở tay chém ra đến khủng bố đao mang. Tô Tử Mặc ngự không mà đến, thần sắc băng lãnh. Yêu thú đại quân tuy rằng thực lực cường đại, nhưng dù sao không tốt khống chế. Một khi chém giết, nhìn thấy máu tanh, liền dễ dàng lâm vào điên cuồng. Tô Tử Mặc một đao kia, trong nháy mắt làm cho bầy yêu tỉnh táo lại. Đạo này yêu thú thi thể nhồi vào khe rãnh, cũng là đang nhắc nhở lấy còn dư lại bầy yêu. Ai dám lướt qua này tuyến, giết không tha. Bầy yêu xem hiểu rồi Tô Tử Mặc dụng ý, nhao nhao quay đầu, hướng phía còn dư lại Huyết Dương Cốc tu sĩ sát tới. Một trận chiến này, đã không có lo lắng. Tại mấy vạn yêu thú vây quét phía dưới, Huyết Dương Cốc còn dư lại những tu sĩ này, không có bao nhiêu người có thể chạy ra tìm đường sống. Tô Tử Mặc từ giữa không trung hạ xuống tới, đi vào Hạ Thanh Doanh trước mặt mọi người. Hạ Thanh Doanh nhìn qua Tô Tử Mặc, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nói, người tới rồi. Nàng vốn hẳn nên nói lời cảm tạ, vốn hẳn nên cảm kích, nhưng giờ này khắc này, nàng ôm phụ thân dần dần thi thể lạnh băng, trong lòng bi thống muôn phần, mất hết can đảm, thật sự không muốn nói cái gì lời nói. Tô Tử Mặc nhìn qua Hạ Thanh Doanh, nhẹ nhàng thở dài. Hắn cùng với Phong Tuyết Lĩnh lãnh chúa chưa từng gặp mặt, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, vị này lãnh chúa đã vẫn lạc. Tô huynh đệ, ta biết ngay, ngươi nhất định sẽ đến. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một có chút suy yếu thanh âm. Tô Tử Mặc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông toàn thân nhuốm máu, vô lực ngồi dưới đất, sắc mặt u ám, ánh mắt đục ngầu, sinh mệnh khí tức yếu ớt, đã là dầu hết đèn tắt. Lão Diêm, Tô Tử Mặc trong lòng chấn động, vội vàng đi lên trước, theo trong túi chữ vật lấy ra mấy hạt đan dược, một tia ý thức nhét vào Lão Diêm trong miệng. Nhưng những đan dược này vừa mới cửa vào, rồi lại rơi xuống đi ra. Lão Diêm hơi hơi thở hổn hển, hắn liền nuốt đan dược khí lực đều đã không có. Tô huynh đệ, ta không được. Lão Diêm khóe miệng khẽ động dưới, tựa hồ là đều muốn cười, nói, trước khi chết, có thể lại nhìn ngươi cái nhìn này. Coi như là không sai. Lão Diêm tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên bắt lấy Tô Tử Mặc cổ tay. Nói, Tô huynh đệ, vừa rồi đại chiến, con của ta cùng đạo lữ cùng ta đi rời ra. Ta chuyến đi này, không yên lòng bọn hắn. Hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm được hắn. Lão Diêm nói đến đây. Khí tức đã sách không đi lên. Tô Tử Mặc theo bản năng nhìn về phía Hạ Thanh Doanh. Hạ Thanh Doanh thần sắc ảm đạm. Khẽ lắc đầu. Tô Tử Mặc minh bạch. Lão Diêm hài tử cùng đạo lữ. Đã vẫn lạc. Nhưng hắn không có điểm phá. Chỉ gật gật đầu. Nói. Lão Diêm. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ tìm được bọn hắn. Ta sẽ chiếu cố. Tô Tử Mặc không thể nói xong. Khi hắn quay đầu thời điểm, Lão Diêm đã mất đi. Cách chương.